Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 7 giờ 7, chương 7, 7 A Lê cuối cùng đều quên nàng là thế nào tài đem Tiết Diên làm vào phòng. Chính là cuối cùng hai người đều ẩm thấu thấu, nàng đem Tiết Diên ngoại sam kéo xuống phóng một bên, lại đem nhân tựa vào trên mép giường, lau đem hãn đi đốt đèn, ánh nến vi lượng. A Lê bưng cây đèn chậm rãi đi đến kháng biên, này mới phát hiện Tiết Diên sắc mặt không đúng, say rượu người phần lớn sắc mặt đà hồng, hắn lại bạch đắc tượng tờ giấy, ngạch biên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. A Lê hoảng thần, bận cầm trong tay này nọ phóng ở một bên bàn thượng, ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt hắn, nhẹ giọng gọi, Tiết Diên, Tiết Diên. Đối diện nhân không chịu để ý nàng. A Lê cắn môi, thủ hướng lên trên di muốn bới mí mắt hắn nhi. Tiếp theo thuấn liền bị nắm lấy thủ đoạn. Tiết Diên thanh nhi đều là hư, nhưng hung kình nhi còn tại. Nói, ngươi muốn chạc hạt ta. A Lê mở mịt một cái chớp mắt, phản ứng đi lại sau không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng lại nghĩ, hắn còn có khí lực nói chuyện liền là tốt rồi. Nàng đứng dậy nâng Tiết Diên trên thân, đem hắn đổi thành cái càng thoải mái tư thế. Hỏi, ngươi là có chỗ nào cảm thấy khó chịu? Tiết Diên nâng tay ngăn trở ánh mắt, thấp giọng nói, uống người say có mấy cái dễ chịu. Chấm ngoặc kép, A Lê khoanh tay đứng lại một bên. Đối hắn này bức bộ dáng thật sự là cảm thấy không lời nào để nói. Hắn thân cường thể tráng đang đắc ý thời điểm sung ngươi hung. Hiện tại chật vật chỉ có thể ngã vào một bên. Vẫn là có thể từ từ nhắm hai mắt cùng ngươi hung. Người này làm như sinh hạ đến sẽ không chịu hảo hảo lời nói. Tiết Diên không tinh lực lý A Lê như thế nào làm tưởng. Hắn trong bụng làm như ẩn giấu mấy trăm căn miên châm. Phiên giang đảo hải thứ nhân sống không bằng chết. Hắn bản năng cuộn tròn thân lui đứng lên, dụng quyền để ở bụng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Tiết Diên là kiên cường, cho dù lại thế nào đau, cũng chính là hừ thượng một tiếng, nửa tự không chịu cùng người nói. A Lê nhận thấy được hắn không thích hợp, cúi người đẩy ra hắn ẩm phát, hỏi, khoang dạ dày đau, Tiết Diên tạm dừng thuấn. Sau này lăn vòng né tránh nàng, thấp buồn nói, không đau, A Lê cảm thấy bất đắc dĩ, thở dài nói, hiện còn có ta có thể chiếu cố ngươi chút, ngươi lại cùng ta cứng rắn có ích lợi gì, nhận câu đau lại không hủy ngươi anh minh, lời này làm như chạc hắn uy hiếp, Tiết Diên hảo sau một lúc lâu đều không nói chuyện, A Lê trong lòng có sổ, cũng không lại khó xử hắn. Nàng tiến lên thay Tiết Diên thoát hài miệt, lại cái một tầng chăn, ôn thanh nói, bụng rỗng uống rượu thương thân, bây giờ còn là ăn vài thứ hảo, nếu không sáng mai càng muốn đau đầu khó chịu, ngươi trước ngủ hội, ta đi phòng bếp cho ngươi nấu chút cháo đến, cũng có thể ấm dạ dày. Tiết Diên như cũ không đáp lại, A Lê cho rằng hắn là đang ngủ, liền liền đứng dậy đi thay quần áo thường. Trong đêm khuya yên tĩnh thực, chỉ có tất tất tốt tốt thanh âm. A Lê đem giày mặc được, bưng đế nến đi ra ngoài, đi tới cửa khi chợt nghe phía sau nhân mở tôn khẩu. Thanh âm cúi đầu oa oa, nói, có thể hay không nấu cái đàn. Tiết Diên đã xoay người trở về, mặt hướng về phía A Lê phương hướng, không biết có phải không là bởi vì say rượu. Khuôn mặt so với ngày xưa muốn nhu hòa rất nhiều. Ở trúc quang làm nổi bật hạ, một đôi con ngươi hắc tỏa sáng. Lại lặp lại lần, ta muốn ăn trứng gà. Không hiểu, A Lê nhưng lại cảm thấy như vậy Tiết Diên có chút khôi hài đáng yêu chỗ. Làm như bên đường thảo muốn ăn thực tiểu miêu tiểu cầu. Nàng vuốt cằm, mềm nhẹ đáp, biết được, ngươi liền liền an tâm ngủ đi. Một chén bánh gato. Tiết Diên tam hai khẩu liền liền uống hoàn. Cũng không biết hắn là dài quá mấy xếp nha. A Lê nhanh ngăn đón đều không có thể nhường hắn chậm một điểm. cũng may Tiết Diên rượu phẩm cũng không quá tệ. Ăn chân liền thuận theo rất nhiều. A Lê ôn nhu dỗ vài câu. Hắn chợt nghe nói ngủ. Thời kỳ cho hắn lau thủ lau chân. Đều không nửa điểm kháng cự. Hầu hạ say không còn biết gì người không là cái gì linh hoạt sự. Chân ép buộc đến thiên tờ mờ sáng. A Lê tài không ai gối đầu ngủ thượng một hồi. Nhưng không một cái canh giờ. Bên ngoài gà gáy, nàng lại chuyển tỉnh, Phùng thị đã thu thập xong đứng lên, ở phòng bếp nấu cơm, nàng đối tối hôm qua việc không chút phát hiện, thấy A Lê tiến vào, vẫn cười hỏi câu, ngủ thế nào, cảm thấy nhiều sao, A Lê giúp đỡ hướng táo lý thêm củi lửa, gật đầu cười, Phùng thị gặp nàng khí sắc cũng không tốt bao nhiêu, lại lo lắng hỏi hơn vài câu. Nhưng cũng không rất đa tâm, chỉ dặn nàng hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, cũng đừng muốn Tiết Diên thượng thư viện đi, vừa muốn hai người giữa trưa lại nấu trễ canh gừng uống. Liền ăn cơm vội vã đi ra cửa đưa người ta làm sống. A Lê đem còn lại cháo cơm phóng tới trong nồi ôn. Sẽ đem ly ba mở ra, phóng gà vịt xuất ra đến trong viện đi lại, ngày đã lộ toàn đầu. Ấm hòa hợp quang làm cho cả tiểu viện hơn không ít sinh khí. Đầy đất gà vịt chi chi nha nha kêu. A Lê cấp rảo thực uy. Lại lau táo đài. Liền tìm không ra khác việc làm. Nàng không có hấp lại thấy thói quen. Hiện tại cho dù lại nằm trở về cũng ngủ không được. Liền lấy châm tuyến khay đan xuất ra. Tọa tiểu trên ghế khâu khăn. Trở về sau làm hơn cầm cửa hàng bán. Cũng có thể trợ cấp chút gia dụng. Một đóa triền chi liên vừa tú tứ phiến cánh hoa. Cửa liền truyền đến cách vách Triệu đại nương thanh âm. A Lê ngẩng đầu nhìn mắt. Bận buông trong tay việc. Đuổi đi qua kéo ra môn đạo. Thẩm hôm nay sao có rảnh đi lại. Triệu đại nương cùng Phùng thị xem như giao hảo. Cũng là cái hiền lành thân cận nhân. Vỗ vỗ A Lê thủ cười nói. Sao? Không có việc gì thẩm sẽ không đi lại. Nàng theo A Lê đi vào. Lắc lắc trong tay này nọ nói. Một lúc trước hậu làm tương đậu. Sáng nay thượng vừa thấy yêm tốt lắm. Vị nhân hương thực. Liền thịnh chút. Cho các người đưa tới nếm thử tiên. A Lê. Nha. Một tiếng. Tiếp nhận đến sốc nắp vung nghe thấy. Nói. Quả thực thơm quá. Nàng ôm bình cười. Tạ ơn thẩm nhớ thương. Triệu đại nương khoát tay. Chính mình tìm cái ghế ngồi xuống. Xem A Lê đem lọ xanh bỏ vào tủ quầy lý. Hỏi. Nhà ngươi em ma đi nơi nào? A Lê quay đầu nói. A ma đi cấp thôn Đông Trần ra cô nương làm xiêm y đi. Đi rồi một hồi lâu. Triệu đại nương ở trong lòng cân nhắc hạ. Hỏi. Là cái kia muốn nâng đi huyện lý phó chủ bộ ra làm thiếp thất Trần cô nương. A Lê lau thủ quay đầu. Cùng nàng đối mặt ngồi ổn. Nói, ta cũng không lắm rõ ràng. Có lẽ là đi. Triệu đại nương phiết môi nói. Kia phó chủ bộ năm nay 57. Đều có thể làm nàng tổ phụ. Còn muốn gả đi qua. Chớ không phải là tưởng tiền tưởng điên rồi. A Lê loan môi cười cười. Không trả lời, nàng vốn là không giỏi nói chuyện, đàm luận loại này chuyện nhà việc, lại không biết nên nói cái gì là hảo. Liền yên tĩnh nghe Triệu đại nương một người nhắc đi nhắc lại. Tà Lũng huyện là cái tiểu thị trấn, vốn là hẻo lánh khốn cùng, cũng không biết kia chủ bộ là có cái gì hảo thủ đoạn. Làm kia nước trong chi quan, còn có thể lao bồn mãn bát mãn. Thu hoạch vụ thu tiền cưới đệ thập phòng thiếp thất, tân cái tam tiến sân, hiện nay bất quá non nửa năm, vừa muốn thú thập nhất phòng, Triệu đại nương mi khóa, quán thượng như vậy cái quan gia, cũng là dân chúng mốc dự, thả hắn dưới gối bát tử, người người không là cái gì kẻ dễ bắt nạt, nhất là cái kia phó lục, chấm ngoặc kép, nói điểm, nàng đột nhiên đốn một chút. Ngẩng đầu nhìn A Lê hỏi, Tiết Diên hôm qua liệu có cái gì khác thường? A Lê trong lòng lui một chút, nàng hàm chứa môi dưới, không đáp lời này, chỉ hỏi, nhưng là ra chuyện gì cũng không biết thật giả. Ta cũng là nghe người ta ra truyền ngôn, nói là Tạc cái buổi sáng thấy Tiết Diên cùng Phó Lục ở Vạn Lợi phường cửa đánh một trận. Nghe nói động đao động bổng, làm như đổ máu, Triệu Đại Nương chùy chùy đầu gối, nói, đã hắn không có gì khác khác thường, hứa chính là nghe nhầm đồn bậy. A Lê trên mặt cường cười, Niệp Trâm tùy tay ở khăn thượng xen kẽ vài cái che lại trong lòng hoảng loạn. Giống như tùy ý hỏi, thẩm, này Phó Lục là thế nào nhân? Dĩ vãng thường cùng Tiết Diên hỗn ở cùng nhau. Hai người bọn họ, lại thêm một cái hầu tài lương, mang một đám lính tôm tướng cua. Nói khó nghe điểm, quả thực chính là Lũng huyện Lý Đàm sắc biến nhân vật. Triệu Đại Nương làm như đối này nhiều có. Bất mãn, mím môi nói, Tiết Diên đổ hoàn hảo chút. Không gặp hắn làm qua cái gì rất khác người chuyện. Kia Phó Lục, ngoa nhân tài vật, cướp người cô nương, cái gì tao trời phạt hoạt động không làm qua. Nhưng ỉ vào hắn có cái làm quan cha, khi dễ lại đều là tóc húi của dân chúng. Việc này liền cũng liền áp chế đi. Hắn như cũ có tư có vị còn sống, không biết thu liễm. A Lê trầm mặc nghe, nắm bắt châm vĩ đầu ngón tay dĩ nhiên trắng bệch. Còn có kia hầu tài lương, niệm qua hai ngày thư, chàng như là người tốt dường như, xem nhân khuôn nhân dạng, lớn Phó Lục 5 tuổi, cũng là kia phụ tử lưỡng hảo trợ thủ đắc lực, hiện tại huyện Lý Phủ Nha làm xuống tay, quyền lợi khước đại đắc ngận, Phó Lục ác việc làm tẫn, nhưng nếu là gặp cái gì đại sự, nhưng là đều nghe này hầu tài lương, nhưng người này cũng quả thật có vài phần hảo thủ đoạn. Giọng quan đánh vô cùng tốt, làm chuyện cũng đủ ghê tởm. Kia thư sợ là đọc tiến cẩu trong bụng, có thế này sản xuất hắn như vậy đôi thối cứt chó. Triệu Đại Nương nói được thống khoái, đợi nói xong tài nhìn thấy A Lê biến dạng sắc mặt. Vỗ hạ chân nói, ngươi xem ta, tham mắng, là làm sợ ngươi. A Lê lắc đầu, không có. Triệu Đại Nương giận dữ nói, ngươi nếu là có rảnh, liền hào hào đi khuyên nhủ Tiết Diên, nhường hắn chớ để sẽ cùng những người đó hỗn ở cùng nhau. Không thấy cái gì tốt, nàng đứng dậy vỗ vỗ góc áo nếp nhăn, cũng đợi hào thường, trong nhà Tôn Nhi còn chờ ta, ta liền trước hết đi rồi. A Lê đem khăn thả lại khay đan, cũng đứng lên nói, thẩm, ta đưa đưa ngươi. Triệu Đại Nương vẫy tay, vài bước đường mà thôi, đưa cái chuyện gì, ngươi trở về làm sống đi đi. Tiễn bước Triệu Đại Nương, A Lê lại ngồi trở lại ghế đầu thượng, nhưng xem kia bức khăn hồi lâu, nhất châm đều không có tâm tình hạ xuống, trong lòng nàng hiếm thấy lo lắng, như tràn ngập một đoàn loạn ma, đến mức ngực buồn, qua hảo sau một lúc lâu, A Lê cuối cùng buông châm tuyến. Đứng dậy đến trong phòng đi, mà xốc lên rèm cửa, đã thấy Tiết Diên đang từ từ nuốt nuốt ngồi dậy, ánh mắt chỉ mở hẹp hẹp một cái khâu, nhìn quanh không biết đang tìm cái gì. A Lê không biết hắn tỉnh bao lâu, vừa rồi cùng Triệu Đại Nương đối thoại hắn lại nghe thấy bao nhiêu. Nàng đầu lưỡi khẽ nhúc nhích, chỉ tới để là không có thể nói ra khác nói, sửa miệng hỏi, tỉnh. A Ma đi đưa người ta làm xiêm y, vừa rồi cách vách Triệu Đại Nương đi lại, cấp chúng ta tặng non nửa cân tương đậu. A Lê quay đầu nhìn sắc trời, nói, đã giờ tị, không bằng đứng lên đi, liền tính là đau đầu, cũng tốt ngạt ăn bữa cơm cơm ngủ tiếp. Tiết Diên ninh mi, mơ hồ không rõ không biết đáp câu gì, ngồi yên một hồi, xả chăn lại nằm đi xuống. A Lê ngốc đứng sững ở một bên, khom người xem hắn sắc mặt, như là thực ngủ, vừa rồi kia ngồi xuống chính là lung lay thần. Nàng lại đứng hội, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng cuối cùng không có lại ầm ĩ hắn, chỉ lại dịch dịch chăn, xoay người đi ra ngoài. Nàng tiếng đóng cửa âm rất nhẹ, cùm cụp một tiếng, Tiết Diên bán mộng bán tỉnh, phiên cái thân. Ở trong ý thức của hắn, đêm qua qua mơ hồ, trong đầu hình ảnh phá thành mảnh nhỏ, miễn cưỡng hợp lại hiểu ra, ước chừng chính là hắn ở bên ngoài uống rượu ăn đến nhân ra đóng cửa. Lung lay mơ hồ đi trở về đến, bụng Lý khó chịu tưởng tùy tiện tìm cây đại phun một hồi. Chính sắp kiên trì không được thời điểm, đã thấy chỉ phi nhất kiện áo tử chạy đến A Lê. Đương thời tiếc riêng cuối cùng một cái ý niệm trong đầu là về nhà, lại sau đó, hắn liền liền không có gì ấn tượng. Trong đầu một mảnh mây mù chạng đoàn lên hình ảnh, còn sót lại chỉ nhớ chính là A Lê ôn nhu đụng chạm. Còn có nàng cổ tay áo kia đoạn như có như không hương. Kia hương vị ngọt mà đạm, thôi nhân nhập miên, an nhân tâm tì, vừa rồi hắn vốn là tỉnh, đau đầu kịch liệt, vốn định đi xuống đổ chén nước uống, nhưng lại nghe thấy gặp trên người nàng hương khí, liền liền an tâm ngủ, này vừa cảm giác không biết qua bao lâu, lại trợn mắt, thái dương đã ẩn ẩn đi đến cao nhất không, tiết diên hai mắt chạy xe không một cái chớp mắt. Làm như không dám tin chính mình nhưng lại ở mặt trong lại đến bây giờ. Hắn chảo hai đem tóc triệt để tỉnh táo lại, lại duỗi thân thủ đi mò xiêm y quần mặc được. Nhảy đến thượng câu đầu tiên chính là gọi A Lê tên. Nhưng hô hai tiếng, không có trả lời, Tiết Diên buồn bực đẩy cửa ra, lại đang cùng dục muốn vào ốc hầu tài lương đụng phải cái đầy cõi lòng. Hắn định trụ, dương mắt nhìn lên, nho nhỏ trong viện tễ đầy người, đều là dĩ vãng cùng hắn lêu lổng này du côn lưu manh. Mà A Lê lo lắng đứng lại chù cửa phòng, tay nắm lấy môn duyên, nhìn trong mắt hắn tràn đầy bất an. Hầu tài lương là cái gầy bộ dáng, vì giả bộ phó đứng đắn bộ dáng, còn cầm đem hoa đào chiết phiến. Hắn phiến hai hạ, lại long đứng lên, cầm phiến bính hướng về phía Tiết Diên bả vai điểm điểm. Cười nói, tứ nhi, một ngày không thấy, thấy thế nào đứng lên tiểu tụy rất nhiều a. Hắn dừng một chút, lại nói, nhưng là hôm qua cùng Phó Lục Nhi đánh giá, thương cân động cốt, chuyện đó ta đã nghe nói, là lục tử làm không đối. Này không, ta liền đi qua cùng ngươi lưỡng chủ trì công đạo. Hầu tài lương lui về sau một bước, triển cánh tay hướng về phía cửa nói, tiệc rượu đều định tốt lắm, chúng ta trên bàn nói tiếp khác. Được, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.